Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 525, tìm kiếm linh lực vật dẫn. Hoa Hạ lần thứ 3 thú triều nguy cơ. Toàn thế giới lần thứ 6 thú triều nguy cơ. Bị Trần Kỳ một người giải quyết hết. Tương quan quá trình chiến đấu cũng bị công bố ra ngoài. Đối với Trần Kỳ cường đại, đã không còn người khiếp sợ. Đây đối với Trần Kỳ mà nói cũng là chuyện tốt. Thân là thế giới người mạnh nhất, làm sao có thể làm chút gì chuyện này, là có thể làm cho toàn thế giới khiếp sợ đâu. Chỉ có lấy yếu thắng mạnh, hoặc là làm được ở trong mắt người khác, căn bản không thể nào làm được sự tình, mới có thể dẫn phát thế giới khiếp sợ. Nhưng nếu như để cho bọn họ biết, bây giờ ta mạnh hơn, có phải hay không còn có thể nho nhỏ khiếp sợ một cái. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trên đầu gối Việt Vương kiếm, vừa tu luyện một bên cười. Hắn không thể không cười, bởi vì Việt Vương kiếm tăng lên thật sự là quá lớn. Cũng không phải về phẩm chất trực tiếp đề thăng, mà là Việt Vương kiếm có tiến hóa năng lực. Dù cho về sau Trần Kỳ cũng không tiếp tục hướng Việt Vương kiếm bên trong quán chú linh lực, Việt Vương kiếm mình cũng có thể hấp thu giữa thiên địa. Đã không chỗ nào không có mặt linh khí chuyển hóa thành linh lực, tới toàn diện đề thăng chính mình. Đơn giản mà nói, Việt Vương kiếm hội tu luyện, hơn nữa cũng không phải là giống như cái khác tiến hóa động vật, như là Ngao Đỉnh Thiên, Bình Đầu Ca, Nạp Tiền Mới bọn họ, tu luyện ban đầu cảnh giới nhưng thật ra là cửu phẩm. Tiến hóa động vật cũng là có thể tu luyện, tuy là chúng nó không cách nào khiến cho dùng chính mình tu luyện được đến linh lực. Có thể những cái này linh lực lại ở trong quá trình tu luyện trực tiếp dung nhập thân thể của bọn họ, tăng cường thân thể của bọn họ cường độ, hoặc là tăng cường năng lực của bọn nó hiệu quả. Loại này tăng cường kỳ thực cũng có cảnh giới chi phân. Dựa theo cửu phẩm chế tới phân tích nói, đó chính là cảnh giới bất đồng. Chúng nó hấp thu linh khí tốc độ cùng chuyển hóa linh lực hiệu suất biết không có cùng. Việt Vương kiếm phía trước cũng không thể tu luyện, nó chỉ có thể dựa vào Trần Kỳ quán chú linh lực đến thân thể của nó bên trong, bị động tiến hành tu luyện. Có ở cắn nuốt S cấp tiến hóa linh lực sau đó, nó chiếm được S cấp tiến hóa linh lực có thiên phú. Trọng yếu hơn chính là, nó thừa kế S cấp tiến hóa linh lực đã có cảnh giới. Nói cách khác, Việt Vương kiếm cương mới học được tu luyện, cũng đã tấn thăng đến tam phẩm cảnh giới tu luyện. Đây là trước mắt mới thôi. Toàn thế giới ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, không còn có sinh vật năng đủ đạt tới cảnh giới mà S cấp tiến hóa linh lực phía trước ở Việt Vương kiếm thân kiếm trong hủy diệt. Cũng có trình độ nhất định không phá thì không xây được hiệu quả. Điều này làm cho nguyên bản thì tương đương với 10 cái nhị phẩm cảnh giới đan điền đủ số lượng. Dự trữ Việt Vương kiếm có thể tồn trữ linh lực lượng cấp càng nhiều. Đây cũng là vì sao phía trước Việt Vương kiếm cần phải không ngừng di động tới hấp thu linh khí nguyên nhân. Vẫn còn có chút đáng tiếc, Việt Vương kiếm không có kế thừa đến khống chế linh khí năng lực, chỉ có thể chủ động hấp thu linh khí, sau đó chuyển hóa thành linh lực sử dụng. Rất là đắc ý Trần Kỳ lại có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là chẳng giải quyết được vấn đề tiếc nuối. Bởi vì bây giờ Việt Vương kiếm đã có chủ động sử dụng tự thân tồn trữ linh lực năng lực. Điểm này cùng Hiên Viên kiếm đã không có khác biệt. Chỗ bất đồng ở chỗ, Hiên Viên kiếm có thể dẫn động thần bí năng lượng màu vàng óng. Lượng cấp không thể kiểm tra số lượng. Còn có một cái chỗ tốt, chính là ngươi hiện tại thay đổi thông minh hơn. Trần Kỳ ý niệm vi di chuyển, đang không ngừng hấp thu linh khí Việt Vương kiếm liền đưa cho tặng lại. Nhỏ không thể nghe thấy tiếng kiếm reo vang lên, nhưng ở Trần Kỳ ý thức bên trong lại phi thường sáng sủa. So với việc phía trước vô cùng đơn giản, đại đa số thời điểm chỉ có thể biểu hiện háo hức tiếng kiếm reo. Bây giờ tiếng kiếm reo đã có thể hết sức rõ ràng. Truyền ra Việt Vương kiếm ý tứ. Lão đại, ta bây giờ là không phải so với Hiên Viên kiếm mạnh hơn. Việt Vương kiếm bây giờ phương thức câu thông, cùng những cái này sẽ không nói. Nhưng đạt tới A cấp trở lên tiến hóa động vật không sai biệt lắm. Có thể phóng xuất ra sóng linh hồn. Trần Kỳ nở nụ cười, nhắn nhủ ý niệm nói ra. Ngươi bây giờ chỉ có thể nói, không thể so nó kém, nhưng ở tiềm lực phương diện, ngươi so với nó muốn mạnh hơn nhiều lắm, bởi vì nó cũng sẽ không tu luyện. Mà ngươi, nếu như cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể tu luyện tới chí ít nhất phẩm cảnh giới. Đã biết tu luyện Việt Vương kiếm, ngay từ đầu thì đạt đến tam phẩm cảnh giới tu luyện. Nếu như luận thiên phú tu luyện lời nói, cắn nuốt S cấp tiến hóa linh tức giận nó. Kỳ thực nếu so với tất cả nhân loại thiên phú tu luyện cũng cao hơn. Nguyên trong lịch sử, thiên phú tu luyện cao nhất nhưng thật ra là hai người. Một cái Triệu Văn, một cái khác ngay cả có tiến hóa, siêu năng lực Vương Mạc Mạc. Nhưng Vương Mạc Mạc thiên phú đạt tới Triệu Văn cấp bậc. Cũng là ở siêu năng lực tấn thăng SSS cấp sau đó. Hiện tại nhân loại bên trong thiên phú tu luyện cao nhất chính là Triệu Văn, rõ ràng nhất chứng cứ chính là Triệu Văn đạt được đẳng cấp cao công pháp tu luyện thời gian. Bao quát bắt đầu thời gian tu luyện đều muốn muộn với Vương Mạc Mạc, nhưng bây giờ Triệu Văn cảnh giới tu luyện cũng là cùng Vương Mạc Mạc một dạng tứ phẩm, người bây giờ đã tương đương với tam phẩm cảnh giới tu luyện. Mà người có thể đủ tồn trữ linh lực lượng cấp, cũng đã tương đương với 15 cái nhị phẩm cảnh giới người tu luyện đan điền. Ta tin tưởng, nhất phẩm cảnh giới tu luyện cũng không phải của ngươi cực hạn. Siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện mới là ngươi mục tiêu. Việt Vương kiếm nghe được Trần Kỳ lời nói, kích động không thôi, cùng sử dụng tiếng kiếm reo biểu hiện ra kích động của mình. Ngay tại lúc đó, đại lượng linh khí tụ đến, tiến nhập Việt Vương kiếm thân kiếm, sau đó hiệu suất cực cao chuyển hóa thành linh lực. Trần Kỳ thử một cái hấp thu linh khí, lại phát hiện mình tuy là có thể cướp đi những cái này linh khí, lại sẽ ảnh hưởng đến Việt Vương kiếm tu luyện, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính ngươi ở nơi này chậm rãi tu luyện, ta đi tìm một chỗ cũng muốn bắt đầu tu luyện. Việt Vương kiếm khinh minh một tiếng, xem như là đáp ứng rồi. Trần Kỳ sau khi rời khỏi cũng không có tu luyện, bởi vì hiện tại hắn mỗi thời mỗi khắc lấy được linh lực tặng lại, đã tương đương với hắn toàn lực tu luyện. Đơn giản mà nói, chính là Trần Kỳ vô thì vô khắc đang toàn lực tu luyện. Nếu như chính hắn cố gắng nữa tu luyện, cái kia hắn đan điền sẽ không chịu nổi. Bởi vì bất kỳ một người tu luyện nào cũng không thể bảo trì 24 giờ, một năm 365 ngày toàn lực tu luyện. Phía trước còn có Việt Vương kiếm, có thể hấp thu đại lượng dư thừa linh lực, nhưng bây giờ Việt Vương kiếm chính mình biết tu luyện, đã không cần Trần Kỳ quán chú linh lực, được tìm cái biện pháp a. Trần Kỳ nhíu mày, đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Dựa theo trước mắt tiến độ mà tính, chí ít vẫn cần 1,5 năm, có thể coi là ta đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Tiện nghi của ta trùng nữ nhi, cảnh giới tu luyện cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó vẫn sẽ sản sinh đại lượng dư thừa linh lực. Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí, hấp thu linh lực lượng cấp cũng không cao, hai cái cộng lại cũng không bằng phía trước Việt Vương kiếm. Mà ta đan điền bên trong dư thừa linh lực cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Cho nên coi như là Vương Mạc Mạc ở trong vòng 1 năm đột phá đến SSS cấp, ta cũng có SSS cấp tiến hóa siêu năng lực thân thể tố chất. Vẫn là không được, muốn tìm được một cái có thể thừa nhận được nhị phẩm cảnh giới linh lực vật dẫn. Kỳ thực cũng không dễ dàng. Ở cảnh giới này, pháp khí đã không được. Minh Châu hộ tí cái này pháp khí, Mặc dù có thể tiếp tục thu nạp trần kỳ linh lực ôn dưỡng tự thân, chỉ là bởi vì nó từ vừa mới bắt đầu liền được trần kỳ linh lực quán chú. Tập quán thành tự nhiên, thần khí sao? Trần Kỳ nghĩ tới Hoa Hạ hiện nay có hết thảy không chủ thần vũ khí. Đối với hắn hiện tại mà nói muốn hoàn toàn không cần lấy cái gì điểm cống hiến. Nhưng nếu như những cái này thần khí cho những người khác, có thể đề thăng lực lượng không nhỏ. Đối với ở hiện tại ta đây cùng ta của tương lai mà nói, có cái này Việt Vương kiếm, Kim Lũ Y, Minh Châu hộ tí đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chỉ là dùng để giảm bớt đan điền linh lực áp lực nói. Chiếm giữ nhất kiện thần khí cực kỳ không có lợi lắm. Bởi vì thời gian dài linh lực ôn dưỡng sẽ để cho thần khí cùng ta sản sinh liên hệ chặt chẽ. Coi như đến lúc đó ta cho người khác dùng, cũng vô pháp phát huy ra lớn nhất uy năng. Nếu nói như vậy, Trần Kỳ đột nhiên nghĩ đến những cái này tiến hóa động vật xương cốt lân giáp. Ba lần thú triều, ngoại trừ một lần cuối cùng bên ngoài, Hoa Hạ đều thu hoạch đại lượng tài nguyên. Ở thiết kế đánh tạo thành rất nhiều vũ khí đồ phòng ngự sau đó, vẫn còn dư lại rất nhiều phía sừng đoán không biết nên xử lý như thế nào. Liền như cùng gân gà giống nhau, bỏ thì tiếc ăn thì không ngon. Những tài liệu kia đều lấy từ ở tiến hóa động vật. Chúng nó bản thân liền sở hữu hấp nạp linh lực năng lực. Nếu như bắt bọn nó hòa làm một thể nói, ta hoàn toàn có thể chính mình chế tạo nhất kiện thần khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.